Nobles chế tạo con rối thần. Chương 176-2, phiên ngoại 3, honeymoon tuần trăng mật của Sin và Medusa cộng 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho cái phiên ngoại áp áp kinh tác ta hôm nay sót quá. Nên cho các bác một phát phiên ngoại 18, cho con mắt nó khỏe trẻ và đẹp lạp. Đây là câu chuyện nhỏ khi mà đã kết thúc Inuyasha thế giới. Nhân vật chính của chúng ta hôm nay là Sin và Medusa. Tung hoa, nếu đã quyết định đến với nhau, thì đó cũng không thể là chuyện của hai người nữa. Mà đó là chuyện của hai gia đình. Medusa thỉnh thoảng lại nhớ đến hai chị gái của mình là Steno và Urian. Không thể mời hai chị gái của mình đến đám cưới, đó cũng là một điều tiếc nuối của Medusa lúc đó. Để cho Medusa có thể vui lên, Sin đã xin lời gợi ý của Pluto thúc thúc. Được thôi, đây cầm lấy. Một quyển catalo về khách sạn trên biển 8 sao ở một đất nước nhỏ, có tài nguyên khoáng sản siêu giá trị. Nhưng, nếu chỉ như thế, Pluto cũng đều rất tiếc nuối nếu không thể giúp nơi đây phát triển mạnh hơn về nền kinh tế. Tiện nói thêm đây, lúc này Pluto thúc thúc cũng đã trở thành thần cấp con rối và tạo ra một thế giới trên không vô cùng hoành tráng. Đất nước nhỏ đó, cảnh sắc tương đối là ở nơi địa hình hơi không được phát đạt để phát triển thành khu du lịch. Tài nguyên rất nhiều, nhưng nếu khai thác giết thì cũng sẽ có lúc cạn kiệt. Vì thế con người nơi đây giàu có nhưng không có nhiều hàng hóa đa dạng để thu hút du khách. Khách sạn kỳ quan giàu có bậc nhất đã được đề ra và Pluto thúc thúc cảm thấy. Nó rất có tiềm năng phát triển trong tương lai, chỉ dành cho những kẻ giàu có. Đi đi, một tuần sau khi về, nhớ viết một bản báo cáo đầy đủ và đánh giá về khách sạn này cho ta nhé. Vé cho hai đứa ta đã đặt rồi, là hoàn toàn miễn phí đấy. Hai đứa đi chơi vui vẻ. Ta thật mong sớm có cháu để ấm áp. Pluto cười vui vẻ đến mức không phúc hậu, nhìn Sin và Medusa mặt đều biến thành tôm lột. Đỏ chót mà chật vật chạy trốn. Faridat Palace, nghĩa là hòn ngọc quý trên sa mạc. Đây là khách sạn 8 sao duy nhất hiện tại trên thế giới, nó cũng là một kỳ tích kiến trúc được xây dựng trên nền cát ở sa mạc và ốc đảo lớn duy nhất của nơi đây. Người ta đã mất tới hơn 5 tỷ kim bảng, tiền vàng, để xây dựng nên một khách sạn cực kỳ lộng lẫy, xa hoa và hiện đại này. Khách sạn có hơn 10 chiếc xe cao cấp, trong đó có khoảng 3 chiếc Rolls-Royce chuyên dùng để đưa đón khách tại sân bay và một chiếc limousine, để dành riêng cho chủ nhân và gia đình họ hàng của ngài, khi ghé thăm khách sạn bậc nhất này. Đèn treo tường pha lê trên đại sảnh được thiết kế đặc biệt của Swarovski, một nhà thời trang chuyên về pha lê và đá quý trên quần áo trang sức hay đồ nội thất cao cấp. Kiến trúc bên trong được thiết kế lấy từ cảm hứng nhà của hoàng đế một quốc gia xa hoa và siêu đắt đỏ. Faridat Palace có 6 phòng hoàng gia, diện tích mỗi phòng là hơn 780 m². Trần phòng và sảnh được dát hoàn toàn bằng vàng nguyên chất, tới buổi tối sẽ phát ra ánh sáng vàng rực rỡ. Lóe mù mắt chó của tác ta. Chấm, tường nhà được làm từ nhiều loại đá cẩm thạch quý giá. Màu sắc chủ đạo trong khách sạn là màu vàng óng lấp lánh tuyệt đẹp. Đây cũng là màu tượng trưng cho sự giàu sang và phú quý. Mỗi gian phòng ở đây luôn có 7 nhân viên phục vụ túc trực ngoài cửa 24/24, họ sẵn sàng phục vụ các quý khách ở bất cứ thời điểm nào. Với mức độ xa hoa và chất lượng phục vụ đỉnh cao như thế này, thật dễ hiểu khi giá phòng ở đây lên đến 50.000 kim bảng. Một ngày, một đêm, phòng thường, phòng hoàng gia cao cấp là 250.000 kim bảng. Một ngày, một đêm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố cục trang trí trên tường được đính đá quý, tay cầm hay các vật dụng nhỏ trong một phòng. Đều là vàng 24K, chất lượng cao. Giường là giường tròn king size, ga. Giáp giường được làm từ vải lụa mát lạnh nhập khẩu cao cấp. Từ thời điểm bước xuống xe, Medusa hoàn toàn bị vẻ đẹp hào nhoáng của khách sạn này làm choáng ngợp. Các nhân viên nhanh chóng dọn hành lý xuống xe. Đây là chứng minh thư của ta, ở đây cậu của ta. Hình như có đặt phòng trước rồi. Xin đưa cho nữ tiếp tân thẻ chứng minh thư của mình. Sau khi đối chiếu xong thủ tục, cậu và Medusa đều được đưa đến phòng hoàng gia, để nhận phòng khách sạn. Do là phòng hoàng gia cao cấp lại là đặt phòng suốt một tuần, cộng thêm khi được biết hai người là đi hưởng tuần trăng mật. Sin và Medusa được khách sạn tặng cho một cặp nhẫn vàng được làm từ thủ công, chỉ cần điều chỉnh kích cỡ là đã có thể đeo được rồi. Không dừng ở đó, phiếu mua sắm xa hoa hơn 15.000 kim bảng ở khu mua sắm cao cấp. Một cặp iPad mạ vàng 18K và cặp kính mắt. Cũng mạ vàng nốt, hàng hạng lượng bản limited. Hai người hoàn toàn yêu thích cách bố trí phòng cực kỳ tỉ mỉ. Medusa không khách khí mà chạy vào nhà tắm, để rửa sạch đi cái mệt mỏi khi đi xa. Ngài có cần massage tinh dầu không ạ? Một người nữ hầu ôm lấy một hộp dụng cụ chăm sóc body hỏi thăm Medusa. Cái này thì không cần, ta tới là được. Xin ho khan từ chối tiện tay tiếp lấy hộp dụng cụ từ tay nữ hầu. Medusa ý vị không rõ chớp chớp mắt nhìn xin cười ngọt ngào. Vậy, chúc các ngài tận hưởng kỳ nghỉ của mình vui vẻ. Các người hầu hiểu ý cười, bọn họ khom người chào xin và Medusa. Rút lui có trật tự mà ra ngoài. Đi tắm thôi, xin tay cầm tay cùng Medusa đi vào phòng tắm. Hai người đều ngây ra. Bồn tắm massage nước muối sủi bọt giúp thải độc cơ thể, hồ tắm ngoài trời có lớp kính trong suốt hình trứng, có thể nhìn ra ngoài xa, nhưng từ bên ngoài thì nhìn không thấy được bên trong. Còn có bồn tắm nước nóng lớn có thể tắm được hơn 5 người cùng một lúc. Phòng WC ở cách biệt bên cạnh phòng cũng xa hoa không kém. Trước cởi áo quần xong xin khẽ vươn vai từng đường cong cơ bắp xinh đẹp khẽ nhúc nhích. Ực, có tiếng nuốt nước miếng phía sau lưng vang lên, không cần nhìn xin cũng biết là ai phát ra âm thanh đó. Khẽ cười nhẹ, xin quấn khăn nhỏ quanh eo mở ra vòi sen điều chỉnh nhiệt độ thích hợp. Medusa ôm khăn trước ngực khẽ mím môi đỏ mặt ôm chầm sau lưng xin nhẹ nhàng. Hai người đều không nói chuyện nhưng bầu không khí bây giờ vô cùng ái muội tràn đầy màu hồng phấn. Tiếp kỳ lưng cho chàng nha. Ừm, nhờ nàng giúp ta phía sau nha. Khăn quá nhỏ, không thể quấn quanh ngực của Medusa, nàng từ bỏ che lấp lấp mà để nó trên đùi nàng. Làm ướt tấm bọt biển, cho xà phòng lên Medusa bắt đầu nhẹ nhàng kỳ lưng cho xin. Dựa vào gần thì thường sẽ va chạm vào nhau, mềm mại trơn mượt mà lại, no đủ, xin cảm thấy mình bỗng nhiên rất thích tìm đường chết. Medusa mị lực cực cao, lại là cam tâm tình nguyện. Từng tiếng thở dốc mùi thơm cơ thể, lại còn người nào đó không tự ý thức được rằng bản thân mình có bao nhiêu mê người. Cậu nhanh chóng tẩy rửa phía trước xong, để anh gội đầu phía sau cho em nha. Vậy nhờ anh, chụt, nhìn xin mặt màu hồng phấn quay sang, không dám nhìn vào mặt nàng. Medusa cố nén ý cười mà run hết cả người, lại hôn một ngụm thật kêu trên mặt của xin. Không nghi ngờ gì, mặt anh chàng càng đỏ hồng hơn, tóc xanh lục uốn nhẹ rong biển dày và óng mượt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin đổ dầu gội đầu lên tóc Medusa, xoa nhẹ lên bọt rồi massage đầu. Tấm lưng gợi cảm, màu da trắng hồng tôn lên đường cong gợi cảm. Nước chảy dọc từ tóc xuống tấm lưng trắng ngần, rồi e ấp xuống bờ mông vừa cong vừa vểnh đó. Xin thu hồi tầm mắt của mình, cảm thấy cay mũi nó. Ngứa ngứa, đổi sang xà phòng vào tấm bọt biển khác, xin cũng chà sau lưng cho Medusa. Da thịt nhạy cảm, với bàn tay có những vết chai nhẹ do trường kỳ luyện tập thương của xin. Làm Medusa không kiềm nén được từng tiếng rên rỉ và run lên nhẹ nhẹ. Thôi xong, bên dưới như muốn nổ tung lên, dựa đến gần nhau như thế. Medusa lập tức biết, thứ gì đang chọt phía sau mông của nàng. A a a, giật mình, Medusa trượt chân té về phía trước. Xin tính xông lên làm đệm thịt cho Medusa, nhưng không chú ý dẫm phải bên cạnh xà phòng. Nên mặt cậu đầu nhập vào hai luồng con thỏ lớn trắng. Nò mập, tay vô ý chộp lên hai đỉnh núi, Medusa chỉ cảm thấy đầu óc có hơi không đủ. Mà tạm chết máy, quá kích thích, cặp chân dài theo bản năng kẹp lấy eo xin, đôi tay ôm chặt lấy đầu cậu. Ưm, thở không nổi, xin càng dãy giụa bóp tay chặt hơn. A, không, nhẹ chút, sung sướng lại đau đớn nhẹ nhàng, như từng con rắn điện nhỏ mơn trớn Medusa. Làm nàng cong người lên, chân tay càng thêm vụng về vừa buông lỏng lại như muốn thêm ôm chặt lấy xin. Đôi tay vừa được tự do, xin lại bị ôm chặt lấy cổ. Tiếp tục đầu nhập vào rảnh khe núi cao, tay cậu ôm vòng lấy mông Medusa, thêm dầu tắm bôi trơn. Nhanh chóng hai bên dưới cùng kết hợp. Ấm nóng, chặt chẽ bao lấy xin, trong phòng tắm trình diễn từng màn kiều diễm mê người tiếng va chạm thở dốc lại rên rỉ đan xen. Sau một lúc lâu, xin và Medusa mới ra khỏi phòng tắm. Khuôn mặt xinh đẹp hồng hào chưa tan đi diễm sắc no đủ, Medusa cười khúc khích người nào đó. Lại chịu đựng không nổi mà muốn thêm tăng nữa. Tủ bên cạnh giường, nàng phát hiện vào thứ gì đó bôi trơn có mùi dâu thơm. Tủ áo nữ góc sâu bên trong có áo ngủ 2 giây. Vải trong suốt, mà có lẽ nàng thích nhất chắc là cái giường này. Bởi vì, nó có chế độ rung lên xuống tùy theo từng mức độ, lại có thể xoay tròn lên xuống nhẹ. Nàng nghĩ 7 đêm, 7 kiểu cũng không tệ lắm nàng muốn. Đêm nay, cưỡi ngựa, thâu đêm suốt sáng, xin đang soạn lại đồ đạc quần áo, đồng thời không hiểu nổi. Nơi nào bỗng dưng có gió lạnh thổi qua, làm sao gáy cậu, cứ lạnh lạnh ấy, tác giả quý tộc Noblesse, cách chương.